Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 159, điện thoại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Hắn vi phạm mình dự tính ban đầu, từng bước một thỏa hiệp, đem phải làm chuyện làm rất gay gâu, cuối cùng để cho Trương Hoa hoàn toàn thất vọng. Nói chính xác, hắn loại người này liền phạm vào người bình thường thường phạm sai lầm không phân rõ nặng nhẹ. Mẹ Trương cái nhìn, Tạ Lâm cái nhìn, y tá chân dài cái nhìn, những người này cái nhìn, sẽ đối với hắn đường tu chân có bất kỳ trợ giúp sao? Sẽ không, các nàng chẳng qua là người bình thường, thì sẽ thao ép, nửa điểm bận bịu cũng không giúp được. Đã như vậy, vậy thì ắt phải để ý tới. Chỉ chuyên tâm làm xong có thể trợ giúp người mình ra lệnh liền tốt. Có lẽ, ở những người khác xem ra, lựa chọn như vậy rất độc. Độc hành khác biệt, nhưng đường tu chân, vốn chính là cô độc tịch mịch. Người nếu muốn dung nhập vào quần chúng, cùng mọi người đánh cho thành một mảnh, vậy thì phải hoa hàng loạt thời gian đi duy trì quan hệ. Mọi người như vậy hòa mới cảm thấy ngươi nóng lòng. Ngươi là người tốt. Có thể những thứ này khen ngợi, tìm căn nguyên cứu để chứng dùng không có, ngược lại sẽ trì hoãn tu hành. Trời đất bao la, tu hành lớn nhất, không làm được cái này. Trên đường tu chân, đi không lâu dài, đinh đinh, đang trầm tư ở giữa. Điện thoại vang lên, điện thoại xa lạ, Trương Hoa vốn định thuận tay ngủm, có thể vừa nghĩ tới hôm nay trải qua. Nhất là Trương Chiêu Dương phệ tâm cổ, tâm niệm vừa động, vẫn là nhận, giao ra bát quái bí truyền, nếu không ba người nhất định phải chết. Điện thoại đối diện truyền tới một âm lãnh thanh âm, đem giải dược lấy ra, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Trương Hoa chút nào không chịu uy hiếp, à, ngươi chắc chắn, Trương Hoa kêu, tốt lắm, tối nay giờ tí. Bắc Giao bên ngoài thành 10 dặm gặp. Vừa nói, điện thoại cúp. Bắc Giao 10 dặm, hụ hụ hụ. Trương Hoa ho khan, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Thành phố Đông Hải chỉ là một tuyến 4 thành phố nhỏ. Thành phố diện tích không lớn. Thành Bắc 10 dặm chính là dã ngoại hoang vu. Nói chính xác là một mảnh bãi tha ma. Giờ tí trời tối, âm khí đang nồng, chính là tối tăm chúng mai phục đánh lén tốt thời điểm. Xem tới bệnh viện bên ngoài có thám tử, hắn biết ta bị thương. Trương Hoa đỡ ngực, trầm tư, linh lực hao tổn quá lớn, cộng thêm cắn trả, thực lực bây giờ 10 không tích chữ 1. Tối nay đến nơi hẹn, một cái không tốt, cống ngầm lật thuyền vậy là có thể. Nhiều lắm làm chút chuẩn bị. Trương Hoa đứng dậy, đi xuống lầu. Thiên Hoa chân nhân, ngài đây là còn có gì phân phó? Bác Ngô có chút kinh ngạc. Thường ngày, Trương Hoa vừa vào cửa chính là tu luyện nửa ngày, liền cơm đều quên ăn. Có thể ngày hôm nay, đây là thế nào? Đi ra ngoài một chuyến. Trương Hoa trả lời, đang muốn ra cửa, suy nghĩ một chút, nhìn về phía bác Ngô. Bác Ngô, đi giúp ta mua chút thuần chánh chu sa. Giấy vàng, còn có gà trống niên đại càng cao càng tốt, vượt qua 10 năm tín quan cao nhất, tối nay phải dùng, ai, được, bác Ngô vội vàng đáp ứng sau đó, cái này mới phản ứng được, chu sa, giấy vàng, Thiên Hoa chân nhân đây là vẽ bùa sao, ở nhà họ cung phục vụ nhiều năm, hắn kiến thức tự nhiên phi so tầm thường. Vượt xa người bình thường, đang bình thường trong mắt người, vẽ bùa cơ bản giống như là phong kiến mê tín, có thể hắn nhưng là biết, phù văn chi đạo, nhưng thật ra là chân thực tồn tại. Lập quốc trước, có một đoạn thời gian, vì chống lại ngoại địch, còn lưu hành qua một đoạn thời gian cái gì Bạch Liên giáo. Bọn họ liền được gọi là, thần phù giúp ta, đau thương bất nhập. Một đám giáo chúng vô cùng là hỏa nóng, không để ý sống chết, dũng cảm giết địch, dĩ nhiên, cuối cùng nhất định là tổn thất thảm trọng. Thần phù là thật có thần phù, có thể đếm được tính có hạn. Phổ thông giáo chúng căn bản không có được đồ tinh quý như thế. Chỉ có thể dùng để cường tráng khí thế. Về sau nữa, lập quốc sau đó, tinh thông phù văn chi đạo người càng ngày càng thiếu. Hơn nữa ở nông thôn tên lường gạt từng tái khiến cho xấu xa lừa gạt tiền. Cuối cùng đưa đến phù văn chi đạo hoàn toàn sa sút. Thành là gạt người trò lừa bịp. Trương Hoa lại xoay mình vào phòng. Khoảng cách giờ tí còn có đoạn thời gian. Phải bắt chặt khôi phục tu vi. Có thể nhiều khôi phục một tia. Đến lúc đó là hơn một tầng bảo đảm. Tiểu thư, bác Ngô nhìn về phía cung Ngọc Phù. Chờ ra lệnh, vậy chuyện nhỏ, hắn tự nhiên có thể tự tiện quyết định. Có thể Trương Hoa yêu cầu, nhìn như đơn giản, nhưng muốn hoàn thành tốt. Vậy thì phải điều động nhà họ cung Tư Nguyên. Liền lấy đơn giản nhất Chu Sa mà nói. Liền phân phổ thông Chu Sa, tích năm Chu Sa, trăm năm Chu Sa, thậm chí ngự dụng Chu Sa. Còn có trong tin đồn ngàn năm Chu Sa, giấy vàng, ngược lại không có nhiều chú trọng như vậy. Chỉ có ba loại, bên đường thường gặp, và miếu chuyên dụng, cùng với cung phụng nhiều năm. Còn như cuối cùng như nhau, gà trống lớn, muốn trong thời gian ngắn, tìm một đầu 10 niên đại trở lên gà trống lớn. Thật không phải là có tiền liền có thể làm được. Đi đi, hết sức đi làm. Vậy thuận tiện xem Thiên Hoa chân nhân rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Cung Ngọc Phù phân phó, mắt đẹp như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Trương Hoa gian phòng. Phù văn chi đạo và trận pháp chi đạo như nhau là có thể lâu dài cầm. Đối với gia tộc lớn mà nói, thậm chí so đơn thuần bí tịch võ công còn trọng yếu hơn. Tin đồn, nhất là cao cấp hoàng cân lực sĩ phù. Có thể trong vòng thời gian ngắn, cùng võ đạo thánh giả chống lại, có thể nói bác, phía bệnh viện, ở Vương Lục Giáp lo liệu hạ, đoàn người rất nhanh ra viện, nhưng đối với đi đâu, giờ phút này nhưng lại sinh ra tranh chấp, Trương Hoa chỉ nói câu về nhà, mà ở thành phố Đông Hải trung tâm thành phố khối này, Trương gia là không có tiền mua phòng. Cho nên mẹ Trương dự định mang Trương Chiêu Dương hồi trong huyện nhà cũ chờ chết. Đúng vậy, thật ra thì mẹ Trương vậy đã nhìn ra đón nhận sẽ ở bệnh viện hao tổn nữa. Trương Chiêu Dương cũng chỉ là một con đường chết, cần gì phải tiếp tục đợi. Mỗi ngày 3-4 ngàn chi phí cũng không phải là chơi. Nếu không phải Trương Hoa trước cho Trương Chiêu Dương mấy triệu bằng vào hắn hai người tích góp, có thể đã sớm không chịu nổi. Gì, đi trước nhà ta đi. Nhà ta ở phụ cận đây có nhà. Cũng tiết kiệm phải qua lại giày vò. Lâm Tuyết Nhi không muốn bỏ qua cái này bán cơ hội tốt. Liền vội vàng nói, cái này ý tốt như vậy đâu. Mẹ Trương vuốt ve hai tay. Một mặt phức tạp, chút xấu hổ cộng thêm 3 điểm tự hào. Cộng thêm 3 điểm tự ti. Tóm lại, thật rất phức tạp, tự hào là con trai có thể tìm được ưu tú như vậy bạn gái. Tự ti chính là nhà mình gia cảnh quá kém, có thể thành là hai người kết hợp chướng ngại. Còn như xấu hổ, chính là nhân chi thường tình, đi người khác làm khách, luôn có như vậy điểm ngại quá. Đi núi Ôn Linh biệt thự, Vương Lục Giáp nghiêm thanh nói, Trương Hoa ý nghĩa, hắn là rõ ràng. Không nghi ngờ chút nào, trở về nhà cái nhà này, chỉ chính là núi Ô Linh biệt thự. Biệt thự, mẹ Trương kinh ngạc nhìn Vương Lục Giáp, Trương Hoa có tiền mua biệt thự. Hắn không phải liền trúng mấy triệu sao? Trong thành biệt thự cũng không giống như nông thôn, mấy trăm ngàn liền có thể làm được. Biệt thự, có phải hay không chân núi đánh cái phá nhà? Tạ Lâm nghe vậy nhưng là cười lạnh một tiếng. Làm là thành phố Đông Hải người, dĩ nhiên là biết núi Ô Linh, cũng biết núi Ô Linh bị người nhận thầu mở mang, nhưng người ta đến nay cũng còn không đối bên ngoài bán ra. Trương Hoa ở đâu ra bản lãnh là một cái nhà, chẳng lẽ là dựa vào Lâm Tuyết Nhi mặt mũi? Vậy, cái này mềm cơm ăn, Gần đây Lâm Tuyết Nhi Lâm thị tập đoàn tình huống nhưng mà thật không tốt lắm. Lúc ở nhà, ba nàng vẫn cùng nàng thảo luận một phen, nhận là Lâm thị tập đoàn nhất định là đắc tội trong tỉnh đại nhân vật. Cho nên mới nhiều như vậy bên ngoài thành phố tập đoàn rối rít ra tay. Đối với Lâm thị tập đoàn bỏ đá xuống giếng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.